Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2512, Thâm Uyên. Lục Ly nói lời nhưng thật ra là tình hình thực tế. Đám này công tử tâm cao khí ngạo, tất cả đều hiểu được hơn người một bậc, dung không được nửa điểm khiêu khích, giống như Lục Ly là 27 thế lực lớn công tử. Có lẽ bọn hắn còn có thể nhẫn, nhưng Lục Ly một cái tam kiếp đỉnh phong, không có nửa điểm bối cảnh người, trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến. Cái này sâu kiến khiêu khích bọn hắn, còn công kích bọn hắn, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Đây đối với bọn hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn làm sao có thể chịu phục chỉ cần để bọn hắn thoát khốn. Hoặc là sau khi ra ngoài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lục Ly. Bọn hắn có thể động dụng năng lượng là phi thường kinh khủng. Lục Ly cùng đám này công tử là địch. Không sai biệt lắm cũng chính là cùng Thủy Vân Điện là địch. Đã như vậy, Lục Ly có gì cố kỵ? Lục Ly một mực là dạng này tính cách. Đã đắc tội, vậy liền vào chỗ chết đắc tội. Đâm Phá Thiên lại nói. Không giết đám người này, Thủy Vân Điện hội sẽ giết hắn. Giết đám người này, Thủy Vân Điện vẫn là hội sẽ giết hắn. Vậy thì có cái gì khác nhau? Lục Ly các loại. Chờ, kia 11 người sau khi chết, hắn nhắm mắt tu luyện, không để ý đến những người còn lại mục quang. Hiện tại tất cả mọi người không động được, đi nói nhảm không có ý nghĩa. Giống như tứ đại thế lực người trước phá giải cái này Long Quyển Phong. Vậy hắn khẳng định hữu tử vô sinh. Hắn chỉ có thể mong đợi tại Huyết Linh Nhi trước phá trận Long Quyển Phong. Lục Linh thật sâu nhìn Lục Ly một chút. Tựa hồ muốn hình dạng của hắn nhưng tại sâu trong linh hồn. Bất quá nàng không dám nhìn nhiều. Sợ là ký ức chỗ sâu lại hiển hiện thân ảnh của người này. Đến lúc đó linh hồn lại hội sẽ đau đến hôn mê đi qua. Bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Không có người nào nói chuyện. Chỉ có cuồng phong tiếng rít. Lâm gia phiền gia nghịch long cốc người nhìn xem kia phiêu phù ở giữa không trung. Liền tại bọn hắn phụ cận 11 bộ thi thể mọi người vẻ mặt đều rất là phức tạp. Ở đây mỗi người trên tay đều nhiễm không ít tiên huyết. Đối với thi thể đều không xa lạ gì, cũng chưa từng e ngại, bất quá bên người một mực có thi thể nổi lơ lửng. Tử trạng còn rất thê thảm cùng kinh khủng, cái này khó tránh khỏi để trong lòng mọi người rất cảm giác khó chịu. Long Quyển Phong tiếp tục gào thét mà đi, mọi người tại đợi hơn một canh giờ về sau, toàn bộ đều nhắm mắt tu luyện hoặc là cảm ứng tình huống chung quanh. Tìm kiếm phá giải Long Quyển Phong biện pháp, đương nhiên, luôn luôn nhìn xem những thi thể này, rất nhiều trong lòng người cũng không thoải mái, dứt khoát bế quan, thế giới này rất là mông lung, trên đỉnh đầu màu vàng nhạt hào quang làm cho cả thế giới nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt quang huy. Nhìn càng quỷ dị hơn mê kỳ, Long Quyển Phong tốc độ rất nhanh, mỗi một tức thời gian đều có thể tiến lên mấy ngàn dặm. Long Quyển Phong gào thét mà đến, gào thét mà đi, ai cũng không biết muốn đi phương nào, cũng không biết lúc nào sẽ dừng lại, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Thời gian một cái chớp mắt đi qua mấy ngày, Huyết Linh Nhi không có tin tức gì, Lục Ly cũng không vội, thản nhiên tu luyện, đồng thời hắn nghĩ biện pháp để công kích linh hồn càng thêm lớn mạnh một chút. Trước mắt của hắn linh hồn công kích hẳn là có thể ảnh hưởng rất lớn một phần ngũ kiếp cường giả. Nếu như không có cao cấp yêu hồn, đoán chừng ngũ kiếp hậu kỳ đều chịu không được. Nếu có thất bát phẩm yêu hồn bảo vệ lời nói, vậy hắn công kích linh hồn hẳn là còn chưa đủ. Thất bát phẩm yêu hồn là rất cao cấp yêu hồn. Bất quá 27 thế lực lớn đỉnh cấp công tử tiểu thư hẳn là đều có. Linh hồn hắn bên trong yêu hồn hẳn là bát phẩm. Đây là nghịch long tộc cho Lục Linh yêu hồn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Lục Linh thân phận tại nghịch long tộc hẳn là rất cao. chẳng lẽ tỷ tỷ là Nghịch Long Tường Hậu Đại? Lục Ly nhớ tới Lục Linh một mực đi theo Nghịch Long Tường, hắn có chút hoài nghi. Nghịch Long Tường thân phận địa vị phi thường cao, chiến lực cũng phi thường khủng bố, gần với đại đế, một người có thể lực áp mấy cái chuẩn đế. Cái này tại toàn bộ tam trọng thiên đều là chí cường giả. Nếu quả như thật là Nghịch Long Tường Hậu Đại, vậy liền rất dễ lý giải. Vì cái gì Nghịch Long tộc Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão muốn nói láo, không nguyện ý để hắn đi gặp Lục Linh? Thân phận địa vị chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Một cái là thiên thượng phượng hoàng, một cái khác là trên đất gà mái. Mặc dù cái này gà mái đang cố gắng trở thành phượng hoàng, nhưng gà mái liền là gà mái, điểm này vô pháp cải biến. Một điểm nữa, Nghịch Long tộc nhân không thể gả ra ngoài. Vũ trưởng lão cùng Sơn trưởng lão đoán chừng cũng là lo lắng Lục Linh cùng Lục Ly làm cùng một chỗ. Cái này một là hỏng tộc quy, đệ nhị sẽ khiến Nghịch Long Tường bất mãn Lục Ly có chút nhức đầu. Không biết nên không nên mang theo Lục Linh rời đi. Lục Linh hiện tại trôi qua không tệ, tại Nghịch Long tộc có được đỉnh cấp tài nguyên. Lục Ly cảm ứng cảnh giới của nàng đã đột phá ngũ kiếp. Tăng thêm nàng là Nghịch Long tộc nhân, thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn về sau chiến lược phi thường khả quan. Mặt khác Lục Linh chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, có thể nói phi thường trẻ tuổi. Tại Nghịch Long tộc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tương lai đạt tới lãnh chúa cấp cũng không phải là không thể được. Một khi đạt tới lãnh chúa, cái kia chính là tam trọng thiên đỉnh cấp cường giả. Giống như hắn mang đi Lục Linh, nghĩ biện pháp giải khai trí nhớ của nàng phong ấn, vậy sẽ để Lục Linh tâm cảnh đạt được ảnh hưởng, tiếp theo ảnh hưởng nàng tu luyện, mà lại đi theo hắn hồi thứ hai trọng thiên. Bên kia không có cái gì, tài nguyên tương đối tam trọng thiên tới nói, ít đến thương cảm. Một điểm nữa, giống như hắn thật mang đi Lục Linh, Nghịch Long tộc tuyệt đối sẽ giận dữ. Đến lúc đó tùy ý phái một cái lãnh chúa hạ giới, đoán chừng nhị trọng thiên sẽ bị huyết tẩy. Đến lúc đó hắn lại nên đi nơi nào đâu trong lúc nhất thời. Lục Ly rất là đau đầu, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Tình huống hiện tại coi như hắn phá giải Long Quyền Phong, tự thật có thể mang đi Lục Linh, mang đi Lục Linh tự nhất định có thể tìm tới lối ra nhẹ nhõm ra. Ngoài muốn biết lần này tứ đại thế lực thế nhưng là có 20 tên cường giả vào đây. Lãnh chúa cấp cường giả đều có. Thời gian cực nhanh, chớp mắt 10 ngày đi qua. Huyết Linh Nhi còn không có truyền âm. Ngay tại hôm nay lại đột nhiên xảy ra dị biến. Một người tiếng kinh hô đem tất cả mọi người hấp dẫn. Nghịch Long tộc một người trầm hống nói, mau nhìn, đó là cái gì? Lục Ly mở mắt nhìn một cái, lập tức thể xác tinh thần đều chấn, trong con người đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Tiền phương xuất hiện một đầu cự đại thâm uyên, kia dưới vực sâu tản mát ra thất thải lộng lẫy quang mang, giống như là một cái bảo dương mở ra cái nắp. Trọng điểm không phải ở chỗ này, mà là tại thâm uyên chi thượng có vô số cự đại trên quan tài xuống lưu động, thoáng cái bay xuống, thoáng cái lại xông lên trời, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đầu này thâm uyên cực kỳ dài, không nhìn thấy cuối cùng. Thâm uyên chi thượng đều là quan tài, toàn bộ trên dưới lưu động, tại bảy thải quang mang chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ quỷ dị khiếp người. Những này quan tài cùng phía ngoài quan tài giống nhau như đúc, khác biệt chính là những này quan tài càng lớn, so trước đó quan tài lớn mấy lần. Những này quan tài khu vực biên giới đồng dạng có hoàng mao. Những này kỳ thật cũng không phải trọng điểm, trọng điểm tại với long cuốn gió chính hướng thâm uyên lướt tới, chẳng mấy chốc sẽ đến thâm uyên chi thượng. Rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như đem mấy chục cự quan tài cuốn vào. Đến lúc đó những cái kia hoàng mao bắn ra, đoán chừng tất cả mọi người ăn không được đều muốn ôm lấy đi, nhanh nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp công kích, để Long Quyền Phong chuyển hướng, nếu không chúng ta lại có đại phiền toái. Làm sao công kích A thần lực đều nhiễu loạn, nếu không công kích những cái kia quan tài, chớ để ý. Mặc kệ cái gì công kích đều phóng thích thoáng cái, nhìn xem có thể hay không cải biến Long Quyền Phong phương hướng, một đám người hò hét ầm ĩ. Đều riêng phần mình phóng thích công kích, mặc dù uy lực rất yếu, nhưng cũng đều liều mạng thả ra một chút công kích từ xa. Ý đồ cải biến Long Quyền Phong tiến lên phương hướng, nhưng mà, vô luận mọi người làm sao công kích, Long Quyền Phong vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng Thâm Uyên bao phủ đi. Bọn hắn công kích từ xa rơi vào quan tài phía trên, cũng không có tác dụng quá lớn, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Quyền Phong hướng Thâm Uyên bên kia lướt tới. Xin nhớ kỹ, quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Tam Trưởng Môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.